Về trễ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng chỉ bật một ngọn đèn treo tường. Ánh sáng mờ nhạt, làm cho không gian u ám này thêm vài phần hài hòa. Trong không gian phảng phất mùi thơm thoang thoảng của hương huân. Tối nay Trung Dạng không uống say. Nhưng giờ khắc này lại giống như người say rượu. Đầu óc mê man. Có loại cảm giác không biết đặt mình vào nơi nào. Mãi cho đến khi toàn bộ cơ thể rơi phịch xuống chăn đệm ấm áp mềm mại. Hô hấp của hai người quấn quýt. Trung Dạng vụng về phối hợp với anh. Cô giơ cổ tay lên. Áo khoác được cởi ra. Ôn Chỉ Chi liếc nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô. Cười khẽ một tiếng. Hỏi, em đeo nó lúc nào vậy? Cổ họng Trung Dạng khô khốc. Lúc này có hơi ngượng nghịu. Cô mím mím môi rồi nói thật. Buổi sáng lúc quay về ký túc em đã đeo nó. Ôn Chỉ Chi mỉm cười. Nhưng không nói thêm gì cả. Trong lòng Trung Dạng hiểu rõ. Hành động này của mình khiến anh vui vẻ. Trong lúc ý thức đang hỗn độn. Cô nghe thấy anh hỏi. Trước kia em đã từng làm chưa? Tay của anh vẫn đặt ở hông cô. Trong trời đêm tuyết bay trắng xóa. Khắp người Trung Dạng đổ đầy mồ hôi. Dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối. Nét mặt của anh dịu dàng vô cùng. Trung Dạng rướn môi. Nụ cười nhạt vô cùng. Giống như bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Rơi xuống đất lập tức tan thành nước. Cô nói. Đã từng làm rồi. Sắc mặt anh không có chút khác thường nào. Giống như trong lòng sớm đã có đáp án. Hoặc có lẽ anh chẳng hề quan tâm. Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Tiếp sau đó anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Thật ra Trung Dạng đã nói dối. Mặc dù cô với Thịnh Đình yêu nhau 2 năm. Bởi vì yêu xa nên hai người chưa từng phát sinh quan hệ. Không phải là tính cách của Trung Dạng bảo thủ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do chưa đúng thời điểm. Tâm tư của cô lơ lửng. Mãi cho tới khi thân dưới truyền đến cơn đau nhói thì Trung Dạng lập tức cau chặt chân mày. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống lã chã. Không biết phải diễn tả như nào. Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn đặc nặng nề. Em lừa anh. Anh nghiêng mặt cô qua muốn hôn cô. Nhưng lại phát hiện đuôi mắt cô ươn ướt. Ôn Chỉ Chi dừng lại động tác. Anh làm em đau sao? Trung Dạng lắc đầu. Ôn Chỉ Chi bật cười. Ngón tay xoa xoa đuôi mắt cô. Vậy tại sao em lại khóc? Dạng Dạng, rốt cuộc vẫn có chút mất hứng. Trong số những người phụ nữ đã từng hẹn hò với Ôn Chỉ Chi trước đây. Đây là lần đầu tiên ở trên giường có người lại khóc như thế này. Trong lòng anh có cảm giác thất bại. Người con gái này không ngờ lại khiến anh nếm trải đủ những lần đầu tiên. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nhìn ra được anh như mất hứng nên cánh tay Trung Dạng vòng qua cổ anh. Cô dướn người hôn lên gò má anh lấy lòng. Giọng nói có phần run rẩy. Anh nhẹ một chút. Sao Ôn Chỉ Chi lại không phát hiện ra tâm tư của cô chứ? Anh cười khẽ. Cắn vào vành tai của cô. Giọng điệu trầm thấp. Được. Nhẹ một chút. Nghe theo lời Dạng Dạng nhà chúng ta. Mặc dù miệng anh nói như thế nhưng sức lực ở thân dưới vẫn ngày càng mãnh liệt. Sau đó anh đổi một tư thế khác. Mặt Trung Dạng áp xuống dưới gối. Anh túm lấy mái tóc dài của cô. Rồi cúi đầu mút mát lên nơi bả vai. Giống như đi trên đám mây. Rồi bỗng nhiên một tiếng rên nặng nề vang lên. Chiếc vòng ngọc nơi cổ tay đập trúng tủ đầu giường. Trung Dạng cực kỳ đau lòng. Thấp giọng nói, đừng, đừng làm vỡ mà, khi ấy anh đang đúng lúc cao trào nên làm gì có chuyện lọt nổi vào tai. Anh vừa cắn cổ cô vừa nói, vỡ thì mua cái khác, anh có tiền cũng không được tiêu bừa bãi thế chứ. Cô nhỏ giọng trách anh, phía sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ. Anh nói, chỉ cần là Dạng Dạng nhà chúng ta thích, mua bao nhiêu cái cũng được. Lời này y hệt như đang trêu đùa trẻ con. Lời nói trên giường của đàn ông không thể tin được. Trong lòng Trung Dạng biết rõ. Huống chi anh lại còn là một người đàn ông phong hoa tuyết nguyệt như vậy. Thế nhưng giờ đây trong cơ thể cô như có một quả khinh khí cầu đang bay lên phấp phới. Kết thúc một trận mây mưa vừa rồi, Trung Dạng nằm bẹp dí trong chăn, cả người đờ đẫn. Ôn Chỉ Chi tắm xong từ phòng tắm bước ra ngoài, thấy cô rúc vào trong chăn, hơi nhắm hờ mắt, anh cười khẽ rồi ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Anh hỏi, em có muốn đi tắm không? Trung Dạng nhắm chặt mắt, lắc đầu. Ôn Chỉ Chi không nói thêm gì nữa. Anh cầm bao thuốc lá với bật lửa đi ra ngoài ban công hút thuốc. Quang cảnh ngoài cửa sổ lúc 2 giờ sáng là một màn đêm đen kịt. Trung Dạng cuộn người ở trong chăn, khẽ lật người, mặt đối diện với ban công. Anh không bật đèn, trên người khoác chiếc áo tắm màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc. Rít một hơi rồi nhả ra hớp khói xám đặc. Trung Dạng nằm trong chăn ấm, nhìn anh hút thuốc, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ yên bình. Hình như Ôn Chỉ Chi phát giác ra được ánh mắt của cô, ngước mắt lên nhìn cô một cái. Trung Dạng giơ tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy tay với anh. Anh lắc đầu bật cười, biểu cảm bất đắc dĩ. Sau đó ngón tay chỉ vào cô, ý muốn nói cô mau đi ngủ đi. Hút hết một điếu thuốc, Ôn Chỉ Chi mới đẩy cửa ban công đi vào trong. Gió đêm lạnh thấu xương theo đó xâm nhập vào trong phòng. Bả vai Trung Dạng cảm nhận được hơi lạnh nên cô lại co rụt vào trong chăn. Ôn Chỉ Chi cúi đầu nhìn cô. Không ngủ được à? Trung Dạng giọng hơi ồm ồm. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi sao? Ôn Chỉ Chi vén chăn lên nằm xuống dưới giường. Ngón tay xoa xoa đuôi mắt cô. Không rơi nữa rồi. Em mau ngủ đi. Cô thất vọng, thật sự không rơi nữa sao? Chân mày Ôn Chỉ Chi nhướng lên. Không tin em ra ngoài xem đi. Cô chớp chớp mắt, hình như có ý định đó thật. Ôn Chỉ Chi phì cười. Nói, em muốn đi thật đấy hả? Dạng Dạng, chẳng phải anh bảo em ra ngoài xem đó sao? Trung Dạng ngây thơ, tâm trạng anh dường như rất tốt. Trong mắt hiện lên ý cười. Ngón tay xoa nắn bả vai thon gầy của cô. Như cười như không. Anh đúng là nhặt được một bảo bối rồi. Tối hôm qua tới tận 3 giờ sáng hai người mới đi ngủ nên ngày hôm sau mãi muộn mới thức dậy. Cho tới khi Dương Thận gọi điện thoại cho Ôn Chỉ Chi thì Trung Dạng bị tiếng ồn đánh thức. Ánh mắt lim dim, nhẹ giọng hỏi. Ai vậy anh? Ôn Chỉ Chi. Dương Thận. Không biết đầu bên kia nói gì. Ôn Chỉ Chi đáp qua loa đôi câu. Được rồi, xuống ngay đây. Anh cúp máy, bỏ di động qua một bên. Cúi đầu nhìn cô. Dương Thận với mọi người đang đợi chúng ta xuống dưới ăn trưa. Em có muốn ngủ thêm không? Nếu vẫn muốn ngủ thì em ngủ thêm một lúc nữa đi. Cổ họng Trung Dạng có chút khó chịu. Vừa mở miệng lại toàn là giọng mũi. Em vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Ôn Chỉ Chi nghe thấy giọng cô thì cười nói. Em bị cảm rồi đấy à? Cơ thể Trung Dạng không hề có cảm giác khó chịu. Chỉ là vẫn buồn ngủ. Cô nói. Không phải. Em buồn ngủ ấy mà. Ôn Chỉ Chi cầm đồng hồ đeo tay ở bên cạnh lên rồi nói. Vậy em ngủ tiếp đi. Lát nữa anh sẽ cho người mang đồ ăn lên. Trung Dạng. Một tiếng, cô nhắm mắt, trong phòng truyền đến tiếng ma sát của quần áo. Qua một lúc cửa được đóng lại. Động tĩnh rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể nghe ra được. Ôn Chỉ Chi xuống lầu. Đám người Dương Thận đã đợi từ sớm. Bây giờ không nhìn thấy Trung Dạng đâu. Dương Thận cười hỏi một câu. Cô gái họ Trung kia đâu rồi? Ôn Chỉ Chi ngồi xuống chiếc ghế dài. Vẫn còn đang ngủ, vị trí của Ôn Chỉ Chi sát bên cạnh Dương Thận. Ánh mắt Dương Thận rất nhạy. Bấy giờ nhìn thấy ở bên tai Ôn Chỉ Chi có vết cào móng tay. Còn người anh ta lộ ra một tia đều giả. Ý tứ sâu xa, xem ra tối qua huyên náo lắm nhỉ. Lời này trên mặt chữ thì chẳng có ý gì. Nhưng hiện tại vì Trung Dạng không xuống dưới đây nên đám đàn ông không khỏi nghĩ nhiều. Đều là những người đã quá quen với việc múa hát mua vui và sắc đẹp. Làm gì có chuyện nghe không ra được ý tứ khác trong lời nói đó. Triệu Nhiễm ngồi bên cạnh Dương Thận, không nhìn ra được sự bí hiểm. Tưởng rằng lời này của Dương Thận chỉ là trên mặt chữ. Ngây thơ nói, cô Trung và anh Ôn cãi nhau rồi sao? Dương Thận cũng không giải thích gì. Nghĩ sai thì cứ cho là sai đi. Anh ta gật gật đầu. Đúng vậy, hay là em tự đi hỏi anh Ôn đi. Hỏi xem cãi nhau có kinh khủng không? Cũng không biết Triệu Nhiễm ngốc thật hay giả ngốc. Ánh mắt rơi xuống người Ôn Trì Chi. Còn Ôn Trì Chi thì với lấy bao thuốc lá ở trên bàn. Rút ra một điếu, nhưng cũng không gấp gáp châm lửa. Anh cầm trong tay đùa nghịch. Sau đó nói, cậu rảnh rỗi quá nhỉ. Người ngồi ở đây đều biết Dương Thận và Ôn Trì Chi có quan hệ rất tốt. Tình bạn từ nhỏ giữa hai người nên có nói mấy kiểu đùa giỡn đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên xem mà thôi. Không dám đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi dùng xong bữa trưa, mấy người đàn ông lại tụ tập đánh bài. Triệu Nhiễm với người con gái khác không có cùng chung chủ đề để nói chuyện. Thế là cô ta đi tìm Trung Dạng. Trung Dạng cũng đã tỉnh dậy rồi. Có chút lười biếng nên nằm trong chăn đọc tiểu thuyết. Nghe thấy chuông cửa cô tưởng rằng Ôn Trì Chi quên đem theo thẻ phòng. Không nghĩ gì nhiều. Vén chăn lên rồi đi mở cửa. Triệu Nhiễm đứng ở ngoài cửa cười tủm tỉm. Cô vẫn chưa ngủ dậy hả? Trung Dạng mở lớn cửa ra một chút. Cô nói, tôi dậy được một lúc rồi. Triệu Nhiễm vẫy vẫy tay. Hỏi, tôi có thể vào trong không? Bọn họ đang đánh bài. Tôi xem cũng không hiểu gì. Trung Dạng, một tiếng, nghiêng người để cô ta đi vào. Triệu Nhiễm hỏi, cô ăn cơm chưa chưa? Trung Dạng lắc đầu, tôi vẫn chưa ăn. Triệu Nhiễm quan sát cô từ trên xuống dưới. Chẳng trách cô lại gầy như vậy. Trung Dạng cười, khách khí đáp một câu. Cô cũng gầy mà. Triệu Nhiễm nhìn thấy mấy cuốn sách đặt ở trên sofa. Nói, cô đang đọc tiểu thuyết à? Cô ta cầm cuốn sách lên. Nhìn tờ bìa, là tiểu thuyết võ hiệp. Cô thích thể loại này sao? Cũng bình thường. Triệu Nhiễm bĩu môi. Tôi đọc không nổi thể loại này đâu. Trung Dạng cười. Triệu Nhiễm ngồi thêm gần một tiếng nữa. Sau đó nhận được điện thoại rồi mới rời đi. Trung Dạng đóng cửa. Cầm di động lên xem. Kha Chăn nhắn tin cho cô. Hỏi cô đã kiểm tra kết quả của kỳ thi lại chưa? Bấy giờ Trung Dạng mới nhớ ra hôm nay là ngày có kết quả thi. Tín hiệu mạng của khách sạn không tốt lắm. Trung Dạng mở internet lên. Đăng nhập mấy lần mới vào được trang web của Đại học Z. Trước kia đã từng đăng nhập bằng di động rồi thế nên bây giờ Trung Dạng không cần phải nhập tài khoản lại nữa. Đợi khoảng 2 phút mới xem được kết quả kỳ thi lại của mình. Ôn Trì Chi về phòng. Chồng thấy cô đang cầm di động. Nét mặt lộ rõ sự thất vọng. Anh bỏ thẻ phòng lên trên bàn. Cười nói. Em sao vậy? Trung Dạng ngẩng đầu lên nhìn anh. Yên lặng 2 giây rồi mới nói. Em lại thi trượt rồi. Lúc đầu Trung Dạng vốn tưởng Thẩm Kính Nguyên chỉ muốn chỉnh đốn cô một chút. Vì dù sao ông ta cũng là phó viện trưởng của học viện phát thanh. Cũng cần giữ mặt mũi. Không đến mức phải đuổi cùng gây yêu ta ết tận một cô gái như cô. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do cô quá lạc quan rồi. Cầm thú thì vẫn chính là cầm thú. Sẽ không vì những lắng đọng của năm tháng mà thay đổi cái nhìn. Sẽ chỉ có thể càng ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Ôn Trì Chi nhíu mày. Hỏi, là môn của Thẩm Kính Nguyên. Trung Dạng gật đầu, buồn bực nói. Em thật sự không ngờ thi lại mà vẫn có thể thi trượt được. Ôn Trì Chi cầm di động trong tay. Cười khẩy một tiếng. Lão già chết tiệt. Hết chương 25. Cách chương.